Nhà ai còn không có vai tòa quạng. Tác giả, Triết Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, phần 31, hot search bị triệt, yêu thích bát quái tin tức Minh Cửu thực mau liền phát hiện. Hắn gọi điện thoại cấp Hoắc Dư Nhiên, hỏi một chút có phải hay không hắn là mơ siêu. Hoắc Dư Nhiên không tiếp. Trực tiếp ấn đoạn, hắn cùng Bạch Nhĩ mới vừa trở lại Triệu Khiết gia, sáng tỏ chính mình tâm ý sao? Lại cùng Bạch Nhĩ đơn độc ở chung, Hoắc Dư Nhiên lược không được tự nhiên, trai đơn gái chiếc, ở chung một phòng, luôn là làm người miên man bất định. Hoắc Dư Nhiên tự xưng là quân tử, nhưng mang lên tích lự kính, hắn là càng thêm cảm nhận được Bạch Nhĩ đối hắn hấp dẫn. Hắn tưởng ly Bạch Nhĩ gần một chút, lại gần một chút, gần đến có thể, Minh Cửu điện thoại ngươi không tiếp. Bạch Nhĩ đánh gãy hắn mơ màng. Nàng nhìn đến lại một lần sáng lên màn hình di động hỏi hắn. Hôm nay Hoắc Dư Nhiên có chút kỳ quái a, nhưng Bạch Nhĩ không có hướng hắn sẽ thích thượng nàng phương hướng đi lên tưởng. Đương nhiên, Hoắc Dư Nhiên thích Minh Cửu cũng không có khả năng, nàng chính là khai nói giỡn, không tiếp, đều là vô nghĩa. Hoắc Dư Nhiên lại lần nữa ấn rớt điện thoại. Hắn do dự có nên hay không trực tiếp hướng Bạch Nhĩ thổ lộ. Ai, như thế nào thổ lộ tới? Bạch Nhĩ cầm Trần Kha cấp tư liệu một mình nghiên cứu lên. Nàng đối người làm hung án rất cảm thấy hứng thú. Lần này người chết là cái ở công ty đi làm bình thường viên chức. Đã kết hôn, có cái 5 tuổi nhi tử. Từ nhân sinh lý lịch đi lên xem, không có gì đặc biệt. Nhưng nếu Trần Kha làm Hoắc Dư Nhiên có thời gian đi nhà hắn nhìn xem, vậy nhất định có kỳ quặc. Từ dĩ vãng hung thủ giết hại người chết tới xem, bọn họ hoặc là huyền môn người trong, hoặc là cùng huyền môn người trong có liên hệ người thường. Rất ít có không chút nào tương quan người thường, có thể đem người bị hại biến thành khô thụ chi giống nhau người làm. Hung thủ khẳng định không phải người thường, Bạch Nhĩ cảm thấy, hoặc là quỷ, hoặc là yêu, hút nhân tinh khí gia tăng công lực sao? Lúc này, đột nhiên có người gõ cửa, Bạch Nhĩ buông trong tay tư liệu liền muốn đi mở cửa. Hoắc Dư Nhiên lại trước một bước đứng lên, hắn tưởng Minh Cửu điện thoại đánh không thông, người truy lại đây, mở cửa, ngoài cửa đứng chuyển phát nhanh viên. Bạch Nhĩ, chuyển phát nhanh viên hỏi, Bạch Nhĩ chuyển phát nhanh. Hoắc Dư Nhiên theo bản năng quay đầu nhìn thoáng qua Bạch Nhĩ. Ai gửi đến, ai biết Bạch Nhĩ ở nơi này. Chương 36 đại mua một đời người, tổng hội có cái bước ngoặt, là kiếp nạn, cũng là kỳ ngộ, cùng bạn trai cũ chia tay sao? Triệu Khiết tại đây trên đời không nơi nương tựa, không hề vướng bận, động tự sát ý niệm, lại ở cuối cùng thời điểm muốn ăn một chén mì ăn liền. Bởi vậy nhận thức Bạch Nhĩ cùng Hoắc Dư Nhiên, tiếp nhận rồi Bạch Nhĩ đưa qua hắc tạp, là Triệu Khiết nhân sinh chuyển cơ. Du lịch giải sầu, là đối dĩ vãng cáo biệt, cũng là tương lai bắt đầu. Triệu Khiết bởi vậy tìm được rồi chính mình muốn làm sự tình. Khai sáng chính mình tân sự nghiệp, đại mua, các nơi thổ đặc sản. Triệu Khiết đã từng là cái văn nghệ thanh niên, từ đi học bắt đầu liền ái viết vài thứ đặt ở trên mạng. Nàng tâm tư mẫn cảm, hành văn tinh tế, dùng từ tuyệt đẹp, một thiên thiên văn xuôi hấp dẫn vô số người đọc. Hàng năm tích lũy, chú ý nàng người rất nhiều, chỉ là, nói chuyện luyến ái về sau, bạn trai cũ Ngô Hạm rất là chướng mắt nàng điểm này. Cảm thấy một chút lông gà vỏ tỏi việc nhỏ nào đáng giá phí như vậy nhiều bút mực. Không ốm mà rên thôi, Triệu Khiết dần dần rất ít viết, chú ý nàng người còn từng nhắn lại thúc giục quá nàng. Thẳng đến lần này ra cửa du lịch, nàng lại lần nữa cầm lấy bút. Dùng văn tự thêm hình ảnh nói hết chính mình nội tâm. Đối nhân sinh lạc quan cùng rộng rãi, ở trắc trở cùng suy sụp bò ra tới hướng về phía trước kiên cường. Nàng bổn ý là vì trừ hoài, nhưng không biết sao, người đọc càng chú ý mà là nàng xứng đồ các nơi phương đặc sắc đồ vật. Có đặc sắc ăn vặt, còn có bày biện tiểu đồ vật. Triệu Khiết không ngu ngốc, nàng nhạy bén mà bắt được thương cơ. Bắt đầu làm nổi lên đại mua, nàng cảm thấy chính mình thực thích như vậy sinh hoạt, vừa đi, một bên kiếm tiền, tiêu xài tự do, chủ yếu chính là, nàng có thể đem hoa bạch nhĩ tiền còn trở về, không nợ người khác cái gì, sống được mới an tâm kiên định. Bạch nhĩ thu được chuyển phát nhanh, đó là Triệu Khiết gửi qua bưu điện lại đây, một đại dương ăn, là Triệu Khiết sở tại đặc sắc, mở ra thức thực, bạch nhĩ một bên ăn, một bên nhìn Triệu Khiết viết cho nàng tin. Triệu Khiết nói, nàng sẽ chậm rãi tích góp tiền, đem tiền còn cấp bạch nhĩ. Nàng còn nói, nàng hiện tại sống rất tốt thực vui vẻ. Bạch nhĩ không khỏi cảm thán, nhân sinh nơi chốn có kỳ ngộ. Triệu Khiết tìm được rồi nàng nhân sinh phương hướng, mà bạch nhĩ chính mình cũng có mục tiêu phấn đấu. Thật tốt, nhưng là, Triệu Khiết bạn trai cũ Ngô Hạm tử vong tin tức, bạch nhĩ sờ không chuẩn muốn hay không nói cho Triệu Khiết. Hoắc Dư Nhiên cho rằng, nếu chia tay, lẫn nhau chính là người xa lạ đã chết còn cần nói cho Triệu Khiết. Ngột ngạt sao, bạch nhĩ ngẫm lại cũng là, nàng liền không chỉ ý nói cho Triệu Khiết, lưu xong này đó, hai người chi gian lại an tĩnh lại. Hoắc Dư Nhiên tưởng cùng bạch nhĩ nói chuyện, lại không biết nên nói chút cái gì. Này đại khái chính là sáng tỏ chính mình tâm ý sau kia đáng chết xấu hổ cùng ngượng ngùng đi. Bạch nhĩ thật không có nghĩ nhiều, nàng nghiêm túc mà ăn đồ vật, nhân tiện tự hỏi khởi người làm hung án. Nàng đề nghị, không bằng buổi chiều liền đi tìm chết giả trong nhà nhìn xem. Hoắc Dư Nhiên không nghĩ đi, hắn còn không có tìm được cơ hội thổ lộ đâu, nhưng đối thích người nói không phải hẳn là không lý do mà đáp ứng sao. Cho nên, hắn nói, hảo, vì thế liền định ra ăn xong cơm chưa liền lái xe đi tìm chết giả trong nhà. Cùng người mình thích ăn cơm, tuyệt đối không thể tạm chấp nhận. Tới một bàn mãn hán toàn tịch Hoắc Dư Nhiên đều sợ bạch nhĩ không có thích ăn. Này đây đương bạch nhĩ muốn bắt hắn di động kêu cơm hộp thời điểm. Hoắc Dư Nhiên mãnh liệt cự tuyệt, bạch nhĩ nghĩ lầm hắn không muốn cho hắn di động dùng. Trong lòng còn nghĩ nàng yêu cầu mua di động, cơm hộp không khỏe mạnh, chúng ta đi ra ngoài ăn, Hoắc Dư Nhiên lại bỏ thêm một câu. Ta mời khách, hắn đánh giá khởi Triệu Khiết sở thuê phòng. Rốt cuộc là khu chung cư cũ, phòng ở vách tường có chút địa phương đã loang lổ bóc ra. Gia cụ cũng có vẻ cổ xưa, phía trước còn không có cảm thấy, chờ Hoắc Dư Nhiên ý thức được hắn đối bạch nhĩ thích sao. Liền bắt đầu bắt bẻ lên, hắn thích người như vậy kiều mỹ, thoạt nhìn không dính khói lửa phàm tục, như thế nào có thể ở lại tại như vậy phá trong phòng. Không được, tuyệt đối không được, hắn phải cho nàng trụ tốt nhất địa phương, ăn đồ tốt nhất, Hoắc Dư Nhiên danh nghĩa là có mấy đống phòng ở, hắn liều mạng mà nỗ lực nhiều năm như vậy, lướt qua Hoắc gia tài sản, chính hắn cũng có được rất nhiều. Bất quá là rời nhà trốn đi khi, thanh cao kiêu ngạo, một phần chưa mang thôi. Nhưng là, vì người mình thích, cái gì thanh cao cái gì kiêu ngạo, đều không tính cái gì. Hắn phòng ở là hoa chính hắn tiền mua, mật mã khóa đều là hắn thiết trí. Trụ trụ làm sao vậy? Hắn còn tưởng đưa cho bạch nhĩ đâu? Bạch nhĩ biết Hoắc Dư Nhiên có tiền, huyền môn giáp đẳng nhị cấp thân phận, đại biểu không chỉ có là thực lực. Còn có tài phú, nàng bất quá là bóp chết một cái đại quỷ, liền có thể sử dụng đến lập nghiệp chính phục vụ tiền. Huống chi là bắt quỷ phục yêu tấn chức đến giáp đẳng nhị cấp Hoắc Dư Nhiên. Ta ở trung tâm thành phố có bộ đỉnh tầng chung cư. Hoắc Dư Nhiên trầm ngâm một lát, nghĩ như thế nào nói muốn đem phòng ở đưa cho bạch nhĩ mới không đột ngột. Bạch nhĩ không tưởng quá nhiều, ở nàng cảm nhận chung. Hoắc Dư Nhiên vẫn như cũ là cái chú cô sinh thẳng nam. Người muốn dọn đi, như vậy cũng hảo, nàng nói. Người chừng nào thì dọn đi. Hoắc Dư Nhiên, ngoặc kép, hắn khi nào nói qua hắn tưởng dọn đi rồi. Đây là cái hiểu lầm. Hoắc Dư Nhiên buột miệng thốt ra. Ta là tưởng đem phòng ở tặng cho ngươi. Bạch nhĩ, ngoặc kép chấm hỏi, xinh đẹp đôi mắt đẹp hồ nghi mà nhìn Hoắc Dư Nhiên. Cái này tắm rửa cũng không biết lễ nhượng nàng nam nhân. Hôm nay như thế nào như thế khác thường, ra tay liền phải đưa nàng một đống phòng. Hoắc Dư Nhiên lại bình tĩnh lại, hắn đột nhiên ý thức được, mặc dù Bạch Nhĩ có thể khom lưng nhặt rác rưởi, cũng không phải cái phú quý có thể di nữ hài. Cái kia làm tìm kiếm thê tử hot search Owen, là tặng không nổi một đống phòng người sao? Hiển nhiên không phải, chính là hắn vẫn như cũ không có thể đuổi tới Bạch Nhĩ. Hắn yêu cầu dựa vào chính mình nhân cách mị lực làm Bạch Nhĩ yêu hắn. Mà không phải dựa tiền tài tà ác lực lượng, nhà ta có quạng, phòng ở nhiều, đưa ngươi một bộ trụ trụ, đừng nghĩ nhiều, hắn khôi phục thanh lãnh rụt rè bộ dáng. Không lắm để ý mà nói, Bạch Nhĩ nhịn không được tưởng đối hắn trợn trắng mắt, nàng vẫn là có lâu đài tiểu công chúa đâu, sẽ muốn ngươi bố thí dường như một bộ phòng ở. Lời nói không hợp nhau, nửa câu cũng ngại nhiều. Bạch Nhĩ không nghĩ phản ứng hắn, nhà ở nội lần thứ hai trầm mặc, Hoắc Dư Nhiên có chút bực bội, không nói qua luyến ái chính là điểm này không tốt, gặp được người mình thích, cư nhiên không biết nên dùng cái gì thủ đoạn đuổi theo. Nhưng là không thể hỏi lại Minh Cửu, tên kia đầu óc không bình thường, thế nhưng sẽ cho rằng hắn thích hắn, nhắc Tào Tháo đến, Minh Cửu đầy mặt phẫn nộ mà vọt vào phòng tới. Chỉ vào Hoắc Dư Nhiên liền hỏi, nói, người cõng ta lại cùng ai trở thành huynh đệ, kia bộ dáng, cùng thê tử đi bắt ra, quỹ trượng phu giống nhau như đúc, Hoắc Dư Nhiên xử cái cấm ngôn quyết, trực tiếp làm hắn mở miệng nói không được lời nói, Minh Cửu ủy khuất, sự tình hắn đều làm, còn không được hắn oán giận hai câu, vốn dĩ sao, bọn họ đều là lẫn nhau chỉ có đối phương cái này duy nhất huynh đệ à. Hoắc Dư Nhiên lại cõng hắn nhiều một cái huynh đệ, hắn liền không thể ha ha giấm. Minh Cửu bày ra khóc chít chít mặt, lôi kéo Bạch Nhĩ cầu an ủi, lại bị Hoắc Dư Nhiên một phen túm tới rồi sofa nhất bên cạnh. Minh Cửu, ngoặc kép chấm hỏi, Hoắc Dư Nhiên trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Dán Bạch Nhĩ như vậy gần làm gì? Không biết nam nữ thụ thụ bất thân sao? Hắn ngồi xuống Bạch Nhĩ bên cạnh. Bạch Nhĩ theo bản năng mà hướng bên cạnh nhường nhường, cách một chút khoảng cách ra tới, nàng không thói quen cùng người khác ly đến thân cận quá. Hoắc Dư Nhiên, ngoặc kép, Minh Cửu nhưng thật ra như suy tư gì mà mị hạ đôi mắt. Chờ đến ăn cơm thời điểm, nhìn thấy Hoắc Dư Nhiên ân cần mà cấp Bạch Nhĩ bưng trà đổ nước. Nếu không phải Bạch Nhĩ cự tuyệt, hắn còn tưởng gắp đồ ăn uy cơm, Minh Cửu còn có cái gì không rõ. Hoắc Dư Nhiên trong miệng huynh đệ là chỉ Bạch Nhĩ, hắn thích Bạch Nhĩ, không được, Minh Cửu thật danh phản đối, hắn tương lai đồ đệ lại xinh đẹp lại lợi hại, như thế nào có thể một đóa hoa tươi cắm ở Hoắc Dư Nhiên này quán trên bãi cứt châu. Bạch Nhĩ, cái kia làm ra hot search Owen là ngươi người theo đuổi sao? Minh Cửu hỏi, hắn không tin Bạch Nhĩ sẽ cùng Owen tư định chung thân. Nhưng là Owen thích Bạch Nhĩ hẳn là không chạy, cùng Hoắc Dư Nhiên nhiều năm huynh đệ, hiện giờ Hoắc Dư Nhiên thật vất vả động tâm, Minh Cửu không thể phá hư hắn cảm tình, nhưng là lại khó chịu Bạch Nhĩ tiện nghi hắn, như vậy liền thứ một thứ Hoắc Dư Nhiên, làm hắn buồn bực, Owen xác thật thích nàng, còn nhiều lần thông báo, quang nàng thu được thư tình đều không đếm được nhiều ít phong. Owen một cái người nước ngoài. Không biết sao, lại cố chấp mà cho rằng văn tự nhất có thể nói hết tâm ý. Hắn yêu nhất cho nàng viết thư tình. Bất quá, những cái đó thư tình nàng xem xong đã bị Mông Đặc công tước tịch thu. Kia tiểu tử không có hảo tâm, hắn lại là người sói. Ta sợ hắn ở tin trên dưới chú. Ba ba liền giúp ngươi thu hồi tới, Mông Đặc công tước nói như thế. Thấy Bạch Nhĩ gật đầu. Minh Cửu đắc ý mà liếc mắt một cái sắc mặt căng chặt Hoắc Dư Nhiên. Tiếp tục hỏi, người khác thế nào? Khá tốt, lớn lên rất xoái, tóc vàng mắt xanh, cao lớn tuấn mỹ, Bạch Nhĩ uống một ngụm canh. Bất quá, ta không thích hắn, nàng không hề nhiều lời. Cái này đề tài liền đến đây kết thúc. Minh Cửu xoay chuyển đôi mắt, kia Bạch Nhĩ, người thích bộ dáng gì? Hoắc Dư Nhiên không tự giác mà dựng thẳng eo bối. Nắm chiếc đũa tay cũng nắm thật chặt, tước mỏng môi mân khẩn, hắn hơi rũ mắt, làm bộ không thèm để ý. Ta, Bạch Nhĩ không nghĩ tới này đó. Nàng cười cười, không biết, có lẽ gặp sẽ biết, Minh Cửu. Cho nên, ngươi là hiện tại còn không có gặp được. Hắn một bên hỏi, một bên lấy mắt ngó Hoắc Dư Nhiên. Chính là lại trì độn. Bạch Nhĩ cũng ý thức được cái gì? Liên tưởng đến Hoắc Dư Nhiên hôm nay kỳ quái hành động. Còn có Minh Cửu này rõ ràng dò hỏi. Nhưng là Bạch Nhĩ lại không thể tưởng được Hoắc Dư Nhiên sẽ thích nàng. Hai người sớm chiều ở chung, nàng nhưng không có thể cảm nhận được Hoắc Dư Nhiên đối nàng một tia thích. Như vậy, bọn họ đây là có ý tứ gì? Hết chương.